Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, Biên Hoang có biến, Nhân Hoàng Điện rơi xuống, Trung Châu, nhân tộc Phúc Địa, cửu lớn hoàng tộc bí mật hội ngộ, hiệu triệu nhân tộc Bách Gia thế lực tụ tập, thương nghị nhân tộc sinh tử đại kế, thiên địa có biến, nhân tộc ta mất đi nhân hoàng vị, vạn tộc dục ra dục dịch. Nhất định phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Một phương bí cảnh bên trong, mấy trăm vị nhân vật mạnh mẽ tụ tập, cộng đồng thương nghị, có người đưa ra như thế một cái kiến nghị, mọi người đều gật đầu tán thành, không có dị nghị. Nơi này, Trung Châu Bách gia tộc trưởng tụ hội, các thế lực lớn thủ lĩnh hội ngộ, cộng đồng thương nghị nhân tộc đại sự. Bây giờ, nhân hoàng vị không tên biến mất, thiên địa phảng phất không đồng ý nhân tộc chủng tộc này. Ở loại áp lực này dưới, nhân tộc bên trong không thể không thăng cấp thương nghị, thậm chí liên hợp lại, co rút lại bổn tộc một ít khu vực, phòng bị các tộc tập kích. Ta Mặc gia đã mở ra cấm địa, triệu hoán có nội tình, hết thảy chiến hạm võ bị cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Bất cứ lúc nào có thể ủng hộ ta tộc một trận chiến. Mặc gia đương đại cự tử mở miệng. Này sự tự tin mạnh mẽ, kiên định lời nói, để đang ngồi Bách gia tộc trưởng cũng vì đó phấn chấn. Mặc gia có thể thị nhân tộc cường thịnh nhất võ bị chế tạo mọi người. Truyền thừa mấy chục ngàn năm thời gian, tích lũy vô số cường đại đáng sợ nội tình. Giờ khắc này, Mặc gia cự tử mở miệng, trực tiếp tuyên bố có thể chi trì bổn tộc một trận chiến. Đây là cỡ nào tự tin? Lúc này, Bình gia gia chủ mở miệng, ta Bình gia có nội tình ra hết, các đời đem hồn đã chuẩn bị tỉnh lại, sẽ chờ khuynh lực một trận chiến, thề sống chết hộ vệ nhân tộc ta. Ta Nho gia các đại anh linh dĩ nhiên thức tỉnh, có thể vì ta tộc khuynh lực một trận chiến. Nho gia chủ sự mở miệng, một thân hạo nhiên chính khí bàng bạc hạo lớn, một cái lại một bóng người mở miệng, đều từng người vì là nhân tộc cống hiến mình nội tình. Đây là chủng tộc tồn vong then chốt, chính là dốc toàn lực bên dưới yên có song trứng. Nhân tộc nếu là song đời, những này Bách gia thế lực, không có một cái có thể tiêu giao thế ngoại, càng không cách nào tránh thoát khỏi đi. Bổn tộc lợi ích mới là trọng yếu nhất, không có nhân tộc toàn thể lợi ích cùng không gian sinh tồn. Nhân tộc bên trong các thế lực lớn đem không có bất luận nhân vật nào khả năng. Diệt là kết cục duy nhất. Không chỉ có Trung Châu cửu lớn hoàng tộc, Bách gia thế lực, còn có thật nhiều nhân tộc thế lực khổng lồ đều đến rồi. Liền vì ứng đối nhân tộc lần này diệt tộc nguy cơ. Nhân hoàng vị không có, nhân tộc bên trong sản sinh dung chuyển, nhưng, lại càng thêm ngưng tụ, bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, diệt tộc nguy cơ bên dưới, ai đều không thể tránh thoát khỏi đi, nhân hoàng điện đây. Làm sao còn chưa có xuất hiện? Đột nhiên, Hoàng Phủ gia chủ mở miệng, trực tiếp hỏi, Nhân Hoàng Điện vì sao chưa từng xuất hiện? Cái vấn đề này, đang ngồi tất cả mọi người nội tâm đều cảm giác được một ít không ổn. Nhân Hoàng vị vừa biến mất, Nhân Hoàng Điện dĩ nhiên không còn tin tức, tựa hồ có biến cố, mọi người ở đây nội tâm trầm trọng, từng người suy đoán thời điểm. Trong thiên địa đột nhiên truyền đến một áp lực trầm trọng. Tiên hà rung động, các tộc kinh động, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp chư thiên vạn giới. Hết thảy sinh linh đều trước tiên ngẩng đầu, ngước nhìn tinh không vũ trụ bên trên. Nơi ấy, xuất hiện không tên biến cố. Phát sinh cái gì, khó nói vạn tộc bắt đầu tiến công. Cửu lớn hoàng tộc tộc trưởng rộng rãi đứng dậy, Bách gia người dẫn đầu dồn dập đứng lên. Từng cái sắc mặt nghi ngờ không thôi, nội tâm nghiêm nghị, đều cảm giác được đại sự không ổn. Quả nhiên, còn không chờ bọn họ tiếp tục suy đoán, thiên ngoại lại truyền tới một ít đáng sợ chấn động, thiên địa đều động bắt đầu run rẩy lên, tinh không lạnh rung run, nhân tộc các thế lực lớn thủ lĩnh dồn dập bay lên trời. Lao ra bí cảnh, đến tinh không bên trên, quan sát lần này không tên biến cố. Đó là, đột nhiên, Mặc gia cự tử con ngươi co rụt lại, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy cảnh tượng khó tin cảnh tượng, không chỉ có là hắn, Ở đây hết thảy bách gia thủ lĩnh đều chấn kinh rồi. Nhìn thiên ngoại tinh không? Này hoàn toàn mờ mịt nơi. Nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Nhân hoàng điện, một tiếng kinh tên truyền đến. Rốt cục, bọn họ nhìn ra rồi. Nơi ấy có một tòa bàng lớn vô biên cung điện hiện lên. Tàn tạ không thể tả. Phảng phất trải qua cái gì đại chiến thảm liệt như thế. Tên người khó có thể tin. Đây là nhân hoàng điện. Nhân tộc các đời nhân hoàng truyền thừa tích lũy xuống nhân tộc nội tình. Chỉ vì nhân hoàng cùng nhân tộc mà tồn tại. Vốn là cường đại nhân hoàng điện. Giờ khắc này dĩ nhiên hóa thành dáng dấp này. Tàn tạ không thể tả. Dường như bị đánh nát như thế. Âm u đầy tử khí. Không hề một tia ánh sáng. Tất cả mọi người bên trong bắt đầu lo lắng. Ám nói không được, thật sự ra biến cố. Nhân hoàng điện nát, khó nói, biên hoang ra biến cố. Mặc gia cự tử vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hắn linh cảm đến một luồng bão táp, trước mắt tàn tạ cung điện. Chính thị nhân tộc truyền thừa mấy trăm ngàn năm hạ xuống nhân tộc trí cường nội tình. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên tàn tạ không thể tả. Nhân hoàng điện, trí cao vô thượng. Chỉ vì nhân hoàng cùng nhân tộc cùng tồn tại, cái này nhân tộc trí cường nội tình, vẫn trấn thủ ở biên hoang. Giờ khắc này đột nhiên từ biên hoang giáng lâm, vẫn là như vậy tàn tạ dáng vẻ. Tất nhiên là biên hoang xuất hiện biến cố, ầm ầm ầm mơ siêu, nhân hoàng điện rơi xuống. Từ vô tận mông lung nơi, tự thần bí biên hoang rơi xuống. Cửu thiên chấn động, tinh vực run rẩy, các tộc khiếp sợ, cảnh tượng như vậy. Toàn bộ thiên hà đều nhìn thấy, vô số sinh linh ngơ ngác không nói, nhìn không ngừng từ biên hoang rơi xuống bảng lớn cung điện. Hết thảy chủng tộc đều trầm mặc, nhân tộc bên trong, lặng lẽ, có nhân tộc nhìn rơi xuống nhân hoàng điện, đột nhiên bay lên một luồng bi thương khí tức, một loại không tên đau xót tràn ngập trong lòng. Nhân hoàng điện rơi xuống, thiên muốn vong nhân tộc ta sao? Rất nhiều lão nhân nhiệt lệ đầy khuông, tỏ rõ vẻ bi phẫn gần chết, loại kia thương tâm, đến từ bản năng, đến từ nhân tộc huyết thống, loại kia thuộc về nhân tộc nội tình cùng thủ hộ, dĩ nhiên rơi xuống, nhân hoàng điện, thị nhân tộc tối lớn một nhánh sức mạnh thủ hộ, vẫn trấn áp biên hoang, giờ khắc này đột nhiên rơi xuống, chứng minh ra cực lớn biến cố, bộ tộc ta nội tình đây. Nhân hoàng điện làm sao sẽ rơi xuống, những kia cổ lão cường đại nội tình đây. Xít lên một tiếng, thức tỉnh vô số nhân tộc, giờ khắc này, nhìn rơi xuống nhân hoàng điện, nơi ấy đã không có một cái hoặc là sinh linh, đầy đất hài cốt hoành tung, huyết dịch đỏ bừng, lộ ra một luồng mãnh liệt bất khuất, nhân tộc trí cường nội tình nhân hoàng điện, vô số cường đại người bảo vệ, dĩ nhiên chết trận, huyết tung điện vũ bên trên. Hài cốt rải rác ở nơi ấy, như trước tỏa ra bong bong bất khuất, bọn họ, chết trận rồi, nhân tộc tối lớn nội tình, nhân hoàng điện dĩ nhiên rơi xuống, có nội tình đều hóa thành hư không, nhân tộc tối lớn nội tình, toàn bộ ngã xuống, không, ta không tin, một tiếng bi phẫn gào thét truyền đến, có nhân tộc cường giả bay lên không, vọt vào này hoàn toàn mờ mịt nơi. Rất nhanh sẽ đến nhân hoàng điện bên trên. Hắn nhìn thấy, vô số tàn tạ cung điện, đầy đất hài cốt mảnh vỡ, huyết dịch chảy xuôi, còn chưa từng khô cạn, lộ ra thuộc về nhân tộc bong bong bất khuất. Nơi này, ra pha toái hài cốt ở ngoài, không còn bất luận cái nào người sống, thậm chí ngay cả một con sinh vật đang sống đều không có nhìn thấy. Nhân hoàng chủ điện đổ nát hơn nửa, bên trong. Từng viên một cường đại tiên thạch phá toái, bên trong còn tàn dư một ít khí tức mạnh mẽ, chứng minh đã từng có cường đại nội tình phá phong mà ra. Nhưng đáng tiếc như trước chết trận, một nói bóng người mạnh mẽ bay lên không mà đến. Nhân tộc cao thủ đến, bách gia lãnh tụ đến rồi, từng cái nhìn trước mắt vô số xương vỡ tàn thi. Trầm mặc, một loại bi thương khí tức ở từng người trong lòng tràn ngập. Mây đen giăng kín, lái đi không được, nhân hoàng điện, nhân tộc cường thịnh nhất nội tình cùng thủ hộ, đều đang chết rồi, phát sinh cái gì, mặc gia cự tử tự lẩm bẩm, âm thanh đều không tự chủ sản sinh từng tia run rẩy. Nội tâm có trời sập xuống cảm giác, Bách gia lãnh tụ đều cảm giác được không ổn, mạnh như Nhân Hoàng Điện đều toàn bộ tiêu hao hết nội tình. Chết trận ở này biên hoang bên trên, rơi xuống, tạo thành cực lớn xung kích, nhân tộc các đại cao thủ tâm loạn, không rõ ràng nguyên nhân, không thể nào hiểu được cường đại Nhân Hoàng Điện dĩ nhiên sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Đều chết rồi, nơi ấy, vô số phá toái tiên thạch, lít nha lít nhít không chọn vẹn thần thạch, đều chứng minh đã từng Nhân Hoàng Điện này gốc gác mạnh mẽ. Vô số cường đại nhân tộc tiền bối tự phong ở đây. Thế nhưng, lại gặp phải không tên nguy cơ, tạo thành có nội tình ra hết, như trước không cách nào thay đổi diệt vận mệnh. Đến cùng phát sinh cái gì? Biên hoang có biến, bộ tộc ta Nhân Hoàng Điện rơi xuống. Nội tình tận không, diệt tộc nguy cơ đã đến rồi, Hiên Viên Hoàng tộc tộc trưởng đứng dậy. Vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn linh cảm đến diệt tộc nguy cơ đã đến rồi. Trước mắt Nhân Hoàng Điện chính là một cái cảnh cáo. Cửu lớn hoàng tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nội tâm hồi hộp. Nhân Hoàng Điện nội tình bọn họ không rõ ràng, nhưng có thể suy đoán so với mỗi một hoàng tộc đều mạnh hơn đều có thể sợ. Thế nhưng, đáng sợ như vậy nhân tộc nội tình, dĩ nhiên hết mức diệt ở biên hoang. Nơi ấy tất nhiên phát sinh đáng sợ biến cố, dẫn đến lần này Nhân Hoàng Điện rơi xuống. Nhân Hoàng Điện rơi xuống, khó nói, nhân tộc ở biên hoang ra biến cố, có nội tình đều diệt, thực sự thật đáng sợ rồi. Giờ khắc này, các tộc tộc trưởng bị sự thực trước mắt cho chấn kinh rồi. Nhân tộc Nhân Hoàng Điện, cái này nhân tộc tối lớn nội tình, dĩ nhiên hết mức đắm chìm ở biên hoang chiến trường. Nơi ấy, đến cùng có cái gì đáng sợ biến cố, dẫn đến nhân tộc bên này phát sinh như vậy chuyện kinh khủng. Một cái tối lớn nội tình diệt, nhân tộc bên này sản sinh ra biến hóa, như vậy, cái khác các tộc ở biên hoang nội tình đây. Bộ tộc ta biên hoang chiến trường, có hay không cũng phát sinh biến cố. Trong lúc nhất thời, tiên hà vạn tộc đều chấn động chuyển động, từng người lợi dụng bổn tộc bí pháp. Bắt đầu liên hệ các tộc ở biên hoang nội tình, muốn phải thấu hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng, kế tiếp tin tức, để các tộc ngạc nhiên, biên hoang là ra biến cố, cũng tạo thành một trận rung chuyển, bởi vì Nhân Hoàng Điện đột nhiên rơi xuống. Chuyện này, cho dù ở biên hoang các tộc nội tình đều không rõ ràng. Căn bản không hiểu, cường đại Nhân Hoàng Điện vì sao một thoáng liền rơi xuống. Thậm chí có nội tình đều chết trận, bọn họ không có tiếp thu đến bất cứ tin tức gì. Thậm chí không có bất kỳ chuẩn bị gì, không rõ ràng kẻ địch là ai. Liền nhìn thấy Nhân Hoàng Điện rơi xuống, vẻn vẹn nhân tộc ra biến cố. Là ai làm, ai, diệt nhân tộc chí cường nội tình Nhân Hoàng Điện. Một cái lại một vấn đề, ở các tộc sinh linh nội tâm dập dờn, mình bổn tộc nội tình cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chỉ có nhân tộc bên này đột nhiên phát sinh biến cố. Loại biến cố này rất quỷ dị, rất đáng sợ, cường thịnh Nhân Hoàng Điện, một thoáng liền diệt, nghe nói, nữ chí tôn tự mình xuất hiện thăm dò, thật giống phát hiện cái gì, truy tiến vào biến thành bàng ở ngoài, tựa hồ còn phát sinh một hồi khốc liệt kích đấu, lúc trở lại đầy người là thương, một tin tức truyền bá ra. Nhân tộc kinh động, từng người khiếp sợ, đối với tin tức như thế cảm giác được khó mà tin nổi. Cường đại nữ chí tôn, dĩ nhiên chịu đến trầm trọng thương thế, kẻ địch kia là ai? Nữ chí tôn đều bị thương, khó nói kẻ địch là bán tiên tồn tại. Suy đoán như vậy, để các tộc sinh linh nội tâm sợ hãi, nhìn không ngừng rơi xuống Nhân Hoàng Điện, tàn tạ không thể tả, đầy đất phần vụn thi thể. Các tộc nhất thời cảm giác một trận sờn cả tóc gáy. Vô số nhân tộc cường giả đau lòng, đồng thời cũng phẫn nộ rồi. Hết chương.